Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232. Mạnh Cách, ánh nắng từ hình cung cửa sổ bên trong chiếu vào, bày khắp toàn bộ mặt đất, kim sắc tấm thảm ở ánh nắng bên trong, tựa như là mặt cỏ, tràn đầy sinh cơ, bày đặt trên đó bàn đọc sách có chút pha tạp, tràn đầy dấu vết tháng năm ni mà quỷ án viết người lại cực kỳ tuổi trẻ. Chung quanh thị giả trên mặt kính nể nhìn lấy vị kia vương nữ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến một cái chưa thành niên người có thể làm đến loại trình độ này. Không chỉ có bất cứ chuyện gì đều đâu vào đấy. Hơn nữa còn sẽ dự đoán an bên trong. Đơn giản so, vị kia chết đi quốc vương còn muốn lợi hại hơn. Nhìn lấy ngồi ở ánh nắng bên trong chưa thành năm vương nữ. Các người hầu không tự chủ không để mắt đến đối phương tuổi tác. Phảng phất nơi đó đúng vậy một vị chân chính nữ vương. Đi tiên cáo đi, vô pháp che giấu non nớt âm thanh âm vang lên thời điểm. Một vị cung đình thị giả lập tức tiến lên, nhận lấy phần văn kiện này. Đúng vậy, điện hạ, một mực cung kính sau khi hành lễ. Đối phương xoay người thối lui ra khỏi tòa này lâm thời văn phòng cung điện. Mà khi Pericana xuất hiện thời điểm, còn lại người cũng ở vương nữ ra hiệu dưới, nhao nhao rời đi, thế nào, Mary nhìn về phía Pericana, theo tần nhiên bắt đầu học tập cùng quạ phái có liên quan thần bí tri thức về sau. Đối phương cơ hồ trở thành tần nhiên ống loa, một ít chuyện đều là từ đối phương cáo chi Mary, đương nhiên, toàn bộ đều là một số không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chân chính quan trọng sự tình thì là từ vị kia bị khống chế vượn phái người sĩ gia nạp đức phụ trách. Trên thực tế, giờ phút này, vị kia vượn phái người sĩ liền giấu ở cung điện trên xà nhà. Hắn dựa theo tần nhiên mệnh lệnh phụ trách bảo hộ Mary. Dù là vị kia Sirin bá tước vẫn ở phụ cận, nhưng là tần nhiên tuyệt đối không ngại ở Mary bên người nhiều thả nhất lớp bảo hiểm ni là... Cùng Bạch Lang đại nhân có quan hệ, Bạch Lang đại nhân vừa mới cự tuyệt vượn phái hợp tác. Mà lại, còn lấy gần như nhục nhã phương thức, đuổi vị kia thủy viên. Ta lo lắng vượn phái sẽ trả thù, dù sao. Rất nhanh liền là dêm bệ hạ tang lễ, Pericana nhìn lấy Mary biểu lộ. Khi xác nhận trước mắt vương nữ không có cái gì dị dạng lúc. Cái này mới chậm rãi nói. 2567 nói thế nào, Mary ngồi thẳng thân thể. Rất thẳng thắn mà hỏi. Bạch Lang đại nhân để cho ta tới tìm ngài, Pericana trên mặt hiện lên cười khổ. Nói thật, rắn phái nữ thủ lĩnh có chút không rõ tần nhiên muốn làm gì. Đã cự tuyệt vượn phái trợ giúp, lại phảng phất đem cục diện rối rắm ném cho trước mắt vương nữ. Nếu như không phải minh bạch hai người thân mật quan hệ. Rắn phái nữ thủ lĩnh nhất định sẽ cho rằng đây là tần nhiên đang cố ý hãm hại đối phương. Minh bạch, Mary gật gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy vẻ mặt như vậy, rắn phái nữ thủ lĩnh trên mặt cười khổ càng phát nồng nặc. Nàng sở dĩ suy đoán tần nhiên, Mary có tuyệt đối thân mật quan hệ, cùng cái này loại đánh mê một loại truyền lời là không phân ra. Rõ ràng dưới cái nhìn của nàng suy nghĩ không thấu lời nói. Phóng tới giữa hai người, lại trở nên dễ hiểu bắt đầu. Giờ phút này, rắn phái nữ thủ lĩnh cảm thấy mình 10 phần cần một người thông dịch. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Đó là bởi vì, không vừa lòng lòng hiếu kỳ, so chết đều khó chịu. Hô, rắn phái nữ thủ lĩnh nhanh chóng điều chỉnh hô hấp. Nàng dùng ngày xưa huấn luyện đến khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Đến mức có bao nhiêu dùng vậy thì thật là trời biết rồi. Không cần lo lắng, tin tưởng 2567 liền tốt, nhìn thấy rắn phái nữ thủ lĩnh biểu lộ về sau. Chưa thành niên vương nữ dạng này an ủi. Đáng tiếc là, dạng này lời an ủi ngữ, ngoại trừ để rắn phái nữ thủ lĩnh càng thêm hiếu kỳ bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, đối với cái này, chưa thành niên vương nữ cũng không có lại nhiều để ý tới. Nàng nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ cát về sau, trực tiếp nói ra, ta cần muốn nghỉ ngơi một hồi, để nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, đưa đến 2567 gian phòng, vâng. Điện hạ, gián phái nữ thủ lĩnh khom người xác nhận. Bữa trưa phong phú mà lại khiến người ta thỏa mãn, bữa ăn sau trà bánh, cũng làm cho Tần Nhiên cảm nhận được hài lòng. Trà xanh cùng vừa mới thịt bên trong thật là tuyệt phối, tựa ở Tần Nhiên bên người ghế sofa bên. Trong, Mary duỗi lưng một cái, thật dài thở dài, chỉ có ở Tần Nhiên bên người, chưa thành niên vương nữ mới có thể biểu hiện ra vốn có. Phù hợp niên kỳ bộ dáng, không riêng gì tin cậy, còn có, ỉ lại cảm giác, bọn chúng như là song sinh tử. Jean Marie đem Tần Nhiên xem như người thân cận nhất, có thể cho Mary lấy xuống vương nữ mặt nạ, triển lộ miệng nụ cười chân thành. Nhìn lấy cái này loại ấm lòng nụ cười, Tần Nhiên khéo miệng cũng đi theo hơi nhếch lên, nhưng là cái này cũng không trở ngại. Hắn xách ra quan điểm của mình, vừa mới thịt bên trong quá mức tinh xảo, thịt bên trong tinh túy hẳn là ở cùng nặng nề. Không chỉ có muốn khối lớn, vẫn phải có đầy đủ độ dày, cắn một cái xuống dưới nước toàn bộ tràn ra mới được mà lại. Trà xanh là phía sau phối hợp. Chân chính phối hợp hẳn là thanh nịnh hoặc là ô mai, đương nhiên. Nếu như có thể lại thêm vào một số sốt ô mai ướp gia vị, liền càng hoàn mỹ hơn, Tần Nhiên rất nghiêm túc nói. Nhưng dạng này không sẽ cùng tưới vào thịt đứng hàng hương thảo nước xung đột sao? Mary không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên, hương thảo nước rất ôn hòa, không phải hắc hồ tiêu, bọn chúng ở hết thảy. Sẽ không lên xung đột, trên thực tế, liền xem như hắc hồ tiêu, cũng có biện pháp triệt tiêu dạng này xung đột, Tần Nhiên cười giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Mary giật mình gật gật đầu. Mà đứng ở một bên nơi hẻo lánh bên trong gián phái nữ thủ lĩnh thì là khéo miệng không nhịn được run. Dậy bắt đầu, nàng chưa bao giờ từng nghĩ làm cho người e ngại sói phái, bạch lang, sẽ chững chạc đàng hoàng. Hướng một nước vương nữ, tương lai nữ vương giới thiệu làm đồ ăn phương thức, là nàng mở ra phương thức không đúng sao, vẫn là hai người đang dùng nào đó loại nàng chỗ không hiểu. Bí ngữ mà lại, vì cái gì nàng xem thấy ngồi ở chỗ đó hai người. Ở ngực phát lâu năm, miệng bên trong giống như bị cưỡng ép chất đầy nào đó loại bánh bích quy loại sủng vật đồ ăn. Tốt khô khốc, thật là khó ăn, hoàn toàn ăn không trôi. Hô, hô hô, lại một lần gián phái nữ thủ lĩnh bắt đầu hít sâu. Lại một lần nữa mượn nhờ gián phái bí thuật đến hoạt động chỉnh tâm tình của mình. Ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, mấy ngày gần đây nhất, nàng bí thuật này đang lấy biến chuyển từng ngày làm cho người líu lưỡi tốc độ để cao lấy. Lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo gián phái nữ thủ lĩnh ánh mắt lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Mary. Khiến nàng may mắn chính là, lần này, song phương nói chuyện, nàng có thể nghe hiểu, liên quan tới, cha tang lễ. Sẽ dựa theo Warren truyền thống, ở trời tối ngày mai cử hành, hết thảy tương quan công việc đều chuẩn bị xong, ta sẽ cố gắng. Khắc chế bi thương, Mary ở nâng lên, cha, lúc, khuôn mặt bên trong có lấy khó mà che giấu sầu não. Âm thanh càng là có chút đứt quãng. Chết đi chính là trước quả không sai, nhưng tương tự là nàng cha, nếu như đối phương còn sống, nàng tất nhiên không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đi đối mặt dạng này cha. Nhưng bây giờ, đối phương chết rồi, nàng đi tham gia, chủ trì tang lễ, còn lại phía dưới, đúng vậy bi thương, sau đó, nàng cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp, theo bản năng nâng lên đầu, nàng liền thấy Tần Nhiên mỉm cười. Tần Nhiên lời nói càng là rõ ràng truyền vào tai của nàng bên trong. Khắc chế, không cần, trời tối ngày mai, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, muốn khóc, liền lên tiếng khóc lớn, muốn cười, liền thoải mái cười to, còn lại phía dưới, giao cho ta, hết chương.